Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 936, tấn công thứ 10 hỗn độn thần sơn. Hắn quả thật là ngụy trang, căn bản không có bị thương, nhưng là Tô Viêm đã là nhân vật như thế, hắn cũng quá giảo hoạt rồi. Có người đầy mặt không nói gì, này cùng giảo hoạt có cái rắm quan hệ. Nói không chắc có thể thuận thế dẫn ra một ít kẻ địch đi ra, đem bóp chết đi. Không thể không nói, Tô Viêm thật là rất mạnh mẽ, tam đại chí bảo phôi thô đều không thể chấn thương hắn, bây giờ lại còn có thể bò lên tái chiến một hồi. Nơi này nhất thời vỡ tổ, ban đầu trong lòng sinh ra ác độc ý nghĩ tu sĩ dồn dập tóc gáy dựng thẳng. Cái này ma vương thật không phải bọn họ có thể nhằm vào. Chỉ có những kia đồng đại vô địch vương giả mới có thể đi ngăn được Tô Viêm. Có chút người ngờ vực, Tô Viêm thương thế rõ ràng vô cùng nghiêm trọng nha. Ở nói thầm trong lòng nói, phòng trừng thật lo lắng có người không khống chế được đối với hắn hạ sát thủ. Sở dĩ Tô Viêm áp chế một cách cưỡng ép thương thế bên trong cơ thể, bò lên chạy khỏi nơi này. Ngươi đánh giá không sai. Ta phỏng chừng Tô Viêm cũng là lo lắng Bắc Yêu bọn họ thật đột nhiên giết trở về. Dù sao lấy Tô Viêm tình huống bây giờ, không chịu nổi quá to lớn dằn vặt rồi. May mà nơi này không có bọn họ quần tộc cường giả, bằng không sẽ thấy rõ Tô Viêm thương thế. Đến thời điểm tất nhiên lại là một hồi ác chiến. Một ít lão cường giả ở giao lưu cùng nghị luận, chưa từng tiết lộ ra ngoài Tô Viêm tình huống. Tiết lộ ra ngoài đối với bọn họ cũng không có lợi. Huống hồ bọn họ không hy vọng Tô Viêm chết đi, hy vọng hắn đứng lên đến, thật sự có thể sửa các đời đỉnh phong quần tộc trái phải hỗn độn phế khư tạo hóa cách cục. Tô Viêm tồn tại, đầy đủ kinh sợ một ít quần tộc, hy vọng tương lai còn có thể như vậy. Một số vòng nhỏ ở trong, một ít lão cổ đồng hưng phấn nghị luận, nói rằng, Tô Viêm hiện tại uy vọng thật là đủ đáng sợ. Dựa theo bộ tộc ta tộc sử bên trên, hỗn độn đường nối thu hoạch danh sách, chiến dịch này Tô Viêm tắm máu thập đại hỗn độn đường nối, đồng thời hấp dẫn tổ điện những quần tộc này cường giả truy sát. Điều này làm cho chúng ta quần tộc người trẻ tuổi áp lực lớn giảm. Thu hoạch tài nguyên so với dĩ vãng đều muốn nhiều hơn. Không sai, bộ tộc ta cũng đã làm thống kê. Thật không nghĩ tới Tô Viêm xuất hiện sẽ khiến cho như thế đáng sợ hiệu ứng. Kỳ thực sự tồn tại của hắn đã nghịch chuyển một ít vũ trụ đại thế. Một người trẻ tuổi ảnh hưởng bộ tộc ta thu hoạch, này đầy đủ nghịch thiên rồi. Tô Viêm hiện tại chính là một cái đáng sợ kinh sợ. Nếu như hắn nói 2 năm qua hắn không ở Táng Thần Sơn, mà là ở thập đại hỗn độn đường nối ở trong, chúng ta quần tộc được lợi sẽ càng to lớn hơn. Nói có lý, không biết tương lai ở hỗn độn phế khư ở trong vũ trụ bí cảnh tranh cướp bên trong. Đỉnh phong quần tộc ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, có được hay không vì chúng ta quần tộc chậm lại áp lực, từ ở trong thu lợi. Những này vòng nhỏ ở trong người cầm đầu, đều là trong vũ trụ cường tộc người nắm quyền. Bọn họ giao lưu cùng nghị luận, trong lòng tất cả đều là kinh sắc. Này không thể không nói, Tô Viêm sức ảnh hưởng đúng là quá to lớn rồi. Nếu như Tô Viêm đi tấn công hỗn độn thần sơn, sợ là thu hoạch sẽ càng to lớn hơn. Có người căm hận nói, các đời đều là đỉnh phong quần tộc chiếm lấy trên hỗn độn thần sơn tạo hóa. Chúng ta quần tộc coi như là quá mạnh, cùng đỉnh phong quần tộc cũng căn bản không so được. Sợ là không thể, hỗn độn thần sơn tạo hóa vẫn không có tiêu hao hết. Những này đều là đỉnh phong quần tộc mệnh căn. Nếu như Tô Viêm động tảng mỡ dày này, sợ là sẽ phải đưa tới vô tận truy sát. Những người này đàm thiên luận địa, đối với bọn hắn thống kê, đỉnh phong quần tộc cũng sẽ không quá để ý. Bọn họ không hề thiếu những tài nguyên này, chỉ có lưu ý chính là tương tự với hỗn độn thần sơn loại này tạo hóa địa, thậm chí tương lai vũ trụ bí cảnh thu hoạch, bọn họ thiếu hụt là thế gian kỳ vật. Nói thí dụ như, hiện tại nổi lên mặt nước đại đạo thủ, căn cứ hỗn độn phế khư truyền ra ngoài tình báo, có người nói đã giết đỏ mắt, đến tuổi trẻ bá chủ quá nhiều, vì một gốc đại đạo thụ giết đất trời tối tăm. Thế nhưng có người nhìn thấy một ít đầu mối, cực ít có người hạ sát thủ, rốt cuộc mỗi một người tuổi còn trẻ bá chủ, sau lưng đều đại diện cho một cái cổ xưa đạo thống. Nếu như thật đứt rời bọn họ hy vọng, như vậy những này đỉnh phong nhân kiệt cũng hơn nửa không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Nói chung đại đạo thụ tranh bá còn đang kéo dài, không biết chung quy sẽ rơi vào nhà nào, mà có người trực tiếp mở miệng, bọn họ phòng chừng ai cũng không chiếm được. Cuối cùng tất nhiên sẽ có người đứng ra điều giải, loại này giống như sự kiện đã từng đã xảy ra không ít. Ở chỗ này cái giết hết quyền trời, đất rung núi chuyển vũ trụ bí cảnh này ở trong. Một ngày này có vẻ rất không bình tĩnh, khủng bố yêu khí xuyên qua 10 vạn dặm, Bắc yêu sau lưng hiện ra một đầu kỳ lân, hống động nhật nguyệt tinh đấu, khí thế của nó trong thời gian ngắn cuồng bá đến mức tận cùng. Mi tâm ở trong mơ hồ có tận thế thiên nhãn muốn mở. Đỉnh phong bá chủ phát điên. Muốn tình thế bắt buộc sao? Rất nhiều ngày thần ngơ ngác, thân xác một trận run rẩy, cũng bị Bắc yêu trong cơ thể dâng trào khí tức, cho sống sờ sờ xé rách thân xác. Bọn họ thật bị dọa cho sợ rồi. Này Bắc yêu tiềm năng thật là đáng sợ. Hắn dung hợp nhưng là kỳ lân căn nguyên khí, lại là một trận lớn lao vô biên khí thế giác tỉnh. Dung trời động địa, thần bí tổ thiên bỗng nhiên bay lên trời, hắn phảng phất đang tắm cửu thiên biển sao lực lượng, toàn thể không tự chủ được thả ra, từng sợi khủng bố thiên uy, tổ thiên thần bí mà lại mạnh mẽ, gốc gác có thể nói sâu không lường được, không ai biết tổ thiên cực hạn chiến lực mạnh bao nhiêu. Hiện nay hắn tức giận bên dưới, trời rung đất run, lớn lao khí thế tiết ra ngoài bên dưới, như vòm trời vạn giới sinh ra, nghiền ép quần hùng run rẩy. Cũng có người ngơ ngác, chẳng lẽ muốn bạo phát chư thiên chí tôn tranh bá? Chỉ có điều vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bắc yêu cùng tổ thiên cùng thời gian rời đi vũ trụ bí cảnh, để đang ở tranh cướp đại đạo thụ cường giả khắp nơi đều thay đổi sắc mặt. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ vì sao đột nhiên rời đi rồi? Kỳ thực sớm ở Tô Viêm từ trên Táng Thần Sơn Hạ Sơn trở về, đã có người trước đi thông báo bọn họ rồi. Táng Thần Sơn sinh mệnh tuyệt địa tạo hóa, ai không đỏ mắt, chư thiên chí tôn cũng không ngoại lệ. Hiện tại bọn họ cấp bách trở về, muốn đi tranh cướp tạo hóa. Đến tiếp sau cũng có người được tình báo, nhất thời khiếp sợ, có người đánh vỡ sinh mệnh tuyệt địa, hư hư thực thực thu hoạch nghịch thiên kỳ ngộ. Đáng trách, vì sao tin tức không sớm hơn một chút trình lên? Các ngươi là làm gì ăn? Tổ thiên cùng Bắc yêu đã đi rồi hơn nửa ngày rồi. Chúng ta hiện tại đi, sợ là muộn, cũng chưa chắc. Tô Viêm rất mạnh, thánh thiên chiến thần đều không làm gì được hắn. Bọn họ dưới trướng tùy tùng nhỏ giọng nhắc nhở, chó má, nếu không có Táng Thần Sơn cách cục, thánh thiên huynh há sẽ bị thua. Đây là một vị đồng đại bá chủ lãnh khốc mở miệng. Hắn gọi Uông Giới, cũng thuộc về đạo điện tuyệt thế kỳ tài, thế lực sau lưng lai lịch cũng không nhỏ. Uông Giới huynh nói rất có lý, thánh thiên chiến thần là cỡ nào cường giả, sao lại bị một cái Tô Viêm kiềm chế lại? Có người ở bên cạnh phù hợp. Hừ, tên này gọi là Uông Giới nam tử, cười lạnh nói, một cái phế tích nhân tài mới xuất hiện, có tài cán gì cùng bọn ta đứng ở một cái trình độ lĩnh vực? Mỗi một thời đại đều là bị chúng ta trái phải, cùng một cái phế tộc có cái rắm quan hệ? Hắn một câu nói này, đắc tội rồi không ít người. Bất quá lai lịch điểm nhỏ tuổi trẻ bá chủ cũng là giận mà không dám nói gì. Kỳ thực bọn họ nói cũng là một cái sự thật tàn khốc. Đỉnh phong quân tộc phảng phất chấp trưởng thiên hạ đế hoàng. Bắc yêu bọn họ dường như thái tử gia. Các đời không phải là những người này. Thu hoạch mạnh nhất kỳ ngộ cùng tạo hóa. Thậm chí uông giới sẽ đem những người khác bài trừ ở bên ngoài. Thánh thiên chiến thần sự tình ta nghe nói qua. Lại có người đứng ra. Trên người mặc trường bào màu vàng óng. Có một loại từ trong ra ngoài cao quý khí chất. Ngữ khí châm chọc nói. Hỗn độn phế khư là thiên hạ của ai? Cái này còn phải nói sao? Nếu là hắn Tô Viêm dám to gan ở chỗ này lộ đầu cùng tùy tiện. Trực tiếp đánh chết, không cần phí lời. Ha ha ha, Trúc Vĩnh Gia ngươi lời này nói không sai. Chính mình đánh chết, cùng hắn phí lời gì? Không phải là một cái chó ma phế tộc nhân tài mới xuất hiện. Có cái gì đáng giá lưu ý? Uông giới ngửa mặt lên trời cười to. Lời nói dường như chuông lớn. Chấn bốn phía người vây xem linh hồn rung động. Để rất nhiều người dọa người. Cường thịnh hơn sức mạnh thần hồn. Đều sắp tiếp cận thần vương lĩnh vực rồi. Có chút lai lịch nhỏ yếu tuổi trẻ cường giả ở trong lòng thở dài. Không quản là uông giới vẫn là Trúc Vĩnh Gia. Có thể đều là có máu mặt tuổi trẻ bá chủ. Này uông giới có người nói là đạo điện một vị lão cổ đồng đệ tử thân truyền. Mà Trúc Vĩnh Gia càng là thiên trúc một mạch. Trúc Nguyên Thanh đời sau. Lai lịch thật cực kỳ cao quý. Hơi một tí đều có thể cùng đại năng leo lên thân thích quan hệ. Một cái đại năng nhìn xuống thiên hạ thời đại. Có thể cùng đại năng leo lên thân thích. Không phải thái tử gia lại là cái gì nhỉ? Hỗn độn phế khư tự nhiên là một cái cá lớn nuốt cá bé hoàn cảnh vũ trụ. Tuy nói trong hỗn độn phế khư áp chế tản đi, thuộc về thế hệ tuổi trẻ năm tháng đến, nhưng là có thời điểm bất kính cường giả vẫn đúng là không được. Bất quá việc quan hệ táng thần sơn, giữa trường không ít tuổi trẻ vương giả rời đi, này nhưng là một cái sinh mệnh tuyệt địa kỳ ngộ, ai không nghĩ tới đi xem một chút. Cũng nghĩ tới đi tranh một chuyến, rộng lớn vô ngần trong hỗn độn phế khư. Có một hồi bão táp, ở bởi vì một cái từ trên táng thần sơn trở về người. Mà bắt đầu thả ra ngập trời sóng ngầm, sắp triệt để nổi lên mặt nước. Đại tin tức, hỗn độn phế khư không ngừng có cường giả quay đầu, đi tới hỗn độn đường nối. Các nơi không ngừng có tin tức truyền đến. Bởi vì không ngừng có hỗn độn phế khư uy vọng ngập trời tuổi trẻ bá chủ trở về. Một hồi so với đại đạo thụ tranh cướp bão táp còn muốn mãnh liệt bão táp. Sắp dựng dụng ra đến. Cho tới thứ 10 hỗn độn đường nối phát sinh máu tanh sự kiện. Hiện tại vẫn không có truyền tới. Làm kiện bắt đầu đến hiện tại. Cũng bất quá là 2 ngày thời gian quá khứ. 2 ngày nay Tô Viêm đã áp sát thứ 10 hỗn độn đường nối. Tuy rằng đuổi 2 ngày đường, bất quá Tô Viêm thương thế chuyển biến tốt hơn nửa, làm giá lớn nhất là hao tổn hơn 300 giọt hỗn độn bảo dịch. Tuy rằng ta có cuộc cải cách dù, nhưng là hỗn độn bảo dịch cũng không phải lấy mãi không hết. Sau đó thật muốn dùng ít đi chút, Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Con mắt cũng nhắm vào thứ 10 hỗn độn thần sơn. Trong mắt có vẻ chờ mong. Hy vọng tòa này hỗn độn thần sơn. Có thể làm cho hắn thắng lợi trở về. Tòa này hỗn độn thần sơn. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Vẫn bị tổ điện chiếm lấy. Thể núi bên trên. Tuy rằng tổ điện rất nhiều tuổi trẻ hạt giống nhằm phía hỗn độn phế khư ở trong. Bất quá còn để lại không ít cường giả trấn thủ, thậm chí hiện tại còn đang đào móc một ít tài nguyên bảo vật. Đã thời gian dài như vậy, còn có một chút tài nguyên không có khai thác sạch sẽ. Khó có thể tưởng tượng hỗn độn thần sơn đến cùng dựng dục ra bao nhiêu cuộc cải. Ta phỏng chừng hiện tại Tổ Thiên Đại Nhân sắp trở về rồi. Thật hy vọng hắn nhanh lên một chút đến. hiện tại Tô Viêm nên còn không hề rời đi hỗn độn đường nối. Hắn muốn rời khỏi hỗn độn đường nối, nhất định phải thông qua hỗn độn thần sơn mới được. Cho ta mật thiết quan tâm bốn phía. Hiện tại Tô Viêm khẳng định còn ở thứ 10 hỗn độn đường nối. Ngàn vạn không thể để cho hắn cho đào tẩu rồi. Trên hỗn độn thần sơn, hội tụ tổ điện một nhóm cao thủ, đồng thời dục một ít người hầu nhanh chóng khai thác tài nguyên. Bọn họ đến thời điểm tốt đem tài nguyên vận chuyển trở về tổ điện. Các ngươi nói, Tô Viêm có thể hay không leo núi? Có người đột nhiên mở miệng, không khí nơi này bỗng nhiên một tĩnh, hình ảnh có chút quỷ dị. Tô Viêm mạnh mẽ xông vào thứ 10 hỗn độn thần sơn. Điểm này bọn họ còn thật không có nghĩ đến. Rất nhiều người nội tâm đột nhiên có chút hốt hoảng. Nếu như Tô Viêm thật đến rồi, bọn họ có thể gánh vác được sao? Hắn dám, một vị niên kỷ rất lớn lão gia hỏa cười lạnh nói. Nếu như hắn đến rồi, ta sẽ để hắn chết, không có chỗ chôn. Này hỗn độn thần sơn chính là ta tổ điện tài nguyên bí cảnh. Ở trong sát trận sắp xếp, một khi mạnh mẽ tấn công tất nhiên có thể ngăn chặn Tô Viêm. Lão này nắm giữ rất lớn tự tin, sát trận này có thể xúc động một phần hỗn độn thần sơn sức mạnh. Mạnh mẽ tấn công rất khó, chỉ bất quá hắn lời nói vừa dứt, trong lòng đại sợ, cả người tóc gáy dựng thẳng. Ai? Hắn thanh âm run rẩy gầm nhẹ đi ra, cũng cùng thời gian nhìn thấy, thứ 10 hỗn độn thần sơn dưới chân núi, có một cái bóng đứng sừng sững. Khi thấy rõ ràng diện mạo của người này, lão này sắc mặt biến đổi lớn. Tô Viêm dĩ nhiên thật dám đến. Tô Viêm gánh vác Trảm Thiên kiếm, bàn tay mang theo Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ, đã bắt đầu bước lớn leo núi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.